Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 16:16, Lặng yên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, xuyên qua mấy con phố, rẽ vào đoạn đường cong, một lần nữa về tới nhà. Quý Dữ đóng lại nóc nhà làm từ kim loại, trực tiếp mở ra quang tầng trong suốt. Như vậy cô không cần ra khỏi cửa vẫn có thể thưởng thức bầu trời đêm đầy sao? Loại kỹ thuật công nghệ này muốn dùng nóc nhà thực thể liền biến thành nóc nhà thực thể. Muốn nóc nhà lộ thiên chỉ cần ấn chốt mở liền biến thành nóc nhà lộ thiên. Quỹ Dữ vốn nghĩ rằng giá cả chế tạo sẽ rất đắt nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên loại kỹ thuật này có giá cực rẻ. Gần như trong toàn bộ liên minh, bất kỳ nhà nào cũng lắp đặt trang bị như vậy. Có thể nói đây là một trong các thiết bị cơ sở. Quý Dữ lấy một cái đệm mềm mại ở phòng khách trực tiếp trải lên. Cô nằm xuống đón ánh sao rồi đăng nhập tinh võng. Bước đầu tiên vẫn là vào shop online của mình để xem xét tình huống tiêu thụ vòng cổ mới. Nhưng mà, lượt view tăng 100, nhưng vòng cổ như cũ chưa bán được cái nào. Quý Dữ rất thất vọng. Cô tự diễu nghĩ, tự mình thân thủ chế tác tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế mà không ai thưởng thức. Thật phí phạm của trời a. Nghĩ đến tài khoản trống không, Quý Dữ không có thời gian để mất mát, để thương tâm, để khó chịu. Cô vào tư nhân gia viên của mình lần nữa. Cầm dìu vùi đầu vào bổ cọc gỗ. Cũng không biết vì nguyên nhân gì. Đêm nay khi bổ cọc gỗ cô không còn cảm giác cô hết sức như hôm qua nữa. Không chỉ nhẹ nhàng hơn mà hiệu suất còn rất cao. Trước kia mỗi phút cô có thể bổ 10 lần. Thế nhưng hiện tại ít nhất cô có thể bổ xuống 15 lần. Thậm chí có những lúc đến 20 lần. Kết thúc 1 giờ. Truyền đến hệ thống báo cáo. Leng keng. Hệ thống. Quý cô đã công tác được 1 giờ. Lần này thành công thu thập được 100 điểm năng lượng. Trong đó đã vượt qua ngạch độ cơ bản. 50 điểm. Tích lũy. 3 điểm tín dụng. Tiền công lần này là 3 điểm tín dụng đã tự động chuyển vào tài khoản. Xin hỏi quý cô có tiếp tục công tác nữa hay không? Quý Dữ, tiếp tục, thế mà hiệu suất công tác đêm nay nhiều như vậy. Trước kia cô thu được tiền công cao nhất cũng chỉ mới có trên dưới 2, 4, chưa từng vượt qua 2, 5, nhưng đêm nay đã đạt tới 3 điểm tín dụng. Giờ, khiến Quý Dữ không ngừng khiếp sợ là cảm giác cả người hoàn toàn không có chút mỏi mệt nào của cô. Vô luận là tinh thần lực vẫn là thể lực đều không chút mệt mỏi. Việc này kỳ quái a, vùi đầu vào làm việc. Một bên vừa bổ cọc gỗ một bên vừa tự hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào. Qua 1 giờ, qua 2 giờ, qua 3 giờ, leng keng, hệ thống, quý cô đã công tác liên tục 6 giờ. Vì thân thể khỏe mạnh của quý cô, hệ thống không kiến nghị quý cô tiếp tục công tác. Xin hỏi có đình chỉ hay không? Dừng lại, Quý Dữ lau mồ hôi trên trán. Liên tục làm cu li 6 tiếng đồng hồ. 1 giờ đầu gần như cô chỉ có chút cảm giác hơi cố sức. Giờ thứ 2 mới cảm thấy hơi mỏi mệt. Giờ thứ 3 thì có chút mỏi mệt. Giờ thứ 4 mệt mỏi nhưng còn trong phạm vi chịu được. Giờ thứ 5 có thể kiên trì. Giờ thứ 6 mồ hôi đầy đầu không kiên trì nổi nữa. Ném dìu xuống, xem lại số điểm tín dụng của mình. Lần công tác này tiền công dao động trong khoảng 3, 1, 2, 4, cao nhất đạt tới 3, 1 điểm tín dụng. Điều này làm Quý Dữ cực khiếp sợ và kinh hỉ không thôi. Cô vội vàng quét tài khoản rồi trực tiếp offline. Sụi lơ trên đệm, Quý Dữ xoa đầu đang phát đau phát chướng. Tuy cơ thể rất mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn luôn kiên định. Chỉ cần trạng thái thân thể của mình vẫn luôn bảo trì trình độ như vậy thì cô dựa vào làm cu li cũng có thể bảo trì sinh tồn cơ bản. Điều này làm Quý Dữ hơi yên tâm một chút. Đêm đã khuya, không biết Quý Dữ ngủ từ khi nào. Hôm sau, đột nhiên cô bò dậy khỏi đệm. Vừa xem giờ thì phát hiện mới 7 giờ sáng mà thôi. Cô nghĩ thầm, còn may, không tính quá trễ, ăn mặc chỉnh tề. Vội vàng đánh răng rửa mặt, sau khi ăn luôn một nửa lọ dinh dưỡng tề, Quý Dữ đứng dậy liên hệ với Tạ Xuyên Khung, hỏi thăm chú Tạ Nghị ở phòng nào rồi xoay người ra cửa. Cô tính sau khi đi thăm chú Tạ Nghị sẽ về nhà xem bút ký mượn của chị Ly ơ để học tập. Xuyên qua hơn nửa năm rồi. Mỗi ngày chỉ đi nhặt rác, làm cu ly, ăn dinh dưỡng tề. Ba việc này vô hạn lặp lại. Lặp lại, lặp lại. Quý Dữ lại không muốn cứ suy sụp mãi. Cô muốn tỉnh lại tiếp tục học tập. Chẳng sợ điều kiện tinh thần lực và thể chất trời cho kém hơn người khác rất nhiều, nhưng cô tuyệt đối không thể vứt bỏ bản thân. Cô muốn bằng vào sự chăm chỉ khắc khổ nỗ lực thay đổi khốn cảnh trước mắt. Đi nhờ xe Huyền Phù đến bệnh viện chỉ mất 10 phút. Tạ Nghị nằm trên giường bệnh, đeo máy hô hấp, vì mới làm giải phẫu cắt chi nên bắt buộc chú ấy cần hôn mê sâu. Nhưng thấy khí sắc cũng không tệ lắm, Quý Dữ liền an tâm rồi. Sau khi thăm hỏi chú Tạ Nghị, Quý Dữ rời bệnh viện trở về nhà. Nếu quyết định sẽ học tập, thái độ của Quý Dữ rất nghiêm chỉnh. Cô cố ý mang bàn sách ra, đem bút ký của chị Lia làm thành phiên bản trang web. Xem từng câu từng chữ, gặp vấn đề không hiểu cô lập tức tìm đọc tư liệu. Lẳng lặng học nửa ngày đến khi cơ thể hơi mệt mỏi cô mới dừng lại. Vừa xem giờ, ban ngày đã qua đi. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, bụng kêu lên không biết cố gắng chút nào. Quý Dữ hơi bất đắc dĩ dọn dẹp sách vở, xoay người đi tìm dinh dưỡng tề. Chọn một lọ nhìn thuận mắt, cô mở ra hộp đóng gói lập tức ngửi thấy một mùi hương khó có thể miêu tả. Quý Dữ che mũi lại, khẩu vị này, quả thực vạn năm như một a, nơi sản sinh ra thực phẩm này chẳng lẽ không thể cải thiện khẩu vị một chút được sao? Trong lòng Quý Dữ oán giận bóp mũi, nghẹn một hơi mới nuốt vào toàn bộ lọ dinh dưỡng tề. Cô ăn xong lập tức uống cả một cốc nước to. Lúc lâu sau tư vị mất hồn này mới bớt đi. Vẻ mặt Quý Dữ đau khổ, thầm nghĩ mình không thể cứ như vậy được. Cô tính dù có đập nồi bán sắt cũng mua cho mình một bữa cơm bằng đồ ăn tự nhiên. Lập tức Quý Dữ mở ra quang não, tìm được một cửa tiệm bán đồ ăn tự nhiên, tìm kiếm dựa theo giá cả từ thấp đến cao. Kết quả tìm kiếm xuất hiện rất nhanh. Dưa chuột bé, nặng 105 khắc, nơi sản sinh, dãy núi United Cup, giá bán 105 điểm tín dụng. Hạn sử dụng còn 3 ngày 15 giờ 23 phút. Số lượng còn dư, không, cà rốt, nặng 80 khắc, nơi sản sinh, Bình Nguyên Ai, giá bán 90 điểm tín dụng. Hạn sử dụng còn 2 ngày 19 giờ 12 phút. Số lượng còn dư, không, cá sạch, nặng 130 khắc, nơi sản sinh, căn cứ nuôi hải sản Tây Lương, giá bán 308 điểm tín dụng. Hạn sử dụng còn 4 ngày 09 giờ 39 phút. Số lượng còn dư, không, một hàng số, không, nhắc nhở Quý Dữ, cũng không tiếng động truyền tới ý chào phúng. Quý Dữ chừng mắt kéo xuống xem tiếp. Chỉ mất một lúc, trái tim kích động, nóng bỏng, hỏa bạo lập tức bị tưới lạnh thấu tim. Lạnh thấu, ha ha, đồ ăn sắp quá hạn sử dụng giá vẫn đắt không nói. Thế mà còn phát dồ tiêu thụ toàn bộ không còn. Nói cách khác bạn muốn mua một ít đồ giảm giá làm bữa ăn ngon cũng không có cơ hội. Khóe miệng cô cười đau khổ. Quả nhiên người nghèo xúc động mua sắm cũng không có tư cách a, cách trương.